Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Linh Điêu Quỷ Dị Thiên Phú. Võ Châu truyền ra một câu nói, làm cho cả Thanh Châu Thành đều chấn động. Vô số người con mắt nhìn về phía bị tuyệt thế sát trận bao phủ tinh thần học viện. Song hùng chiến, chắc chắn là kinh thiên động địa. Cường giả đều mở to hai mắt quan tâm mà ni thế nhưng đạo. Có thể hay không ứng chiến. Thượng cổ chiến thần cung. Tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Ở này một cái đại thế bên trong. Nhiều vô số cũng mới mở ra mấy lần. Mà này một đời. Thượng cổ chiến thần cung tức sắp mở ra. Một hồi khốc liệt chinh chiến cũng gần kéo dài màn che. Ta không thèm để ý cái gì võ đế cùng đạo ai thắng ai thua. Ta lưu ý chính là lần này ai sẽ mở ra chiến thần điện đường. Không sai, ta hy vọng võ đế cùng đạo đều có thể mở ra chiến thần điện đường. Tuyệt đối không nên để những người khác đại vực chí tôn trẻ tuổi mở ra. Bằng không ta huyến vực bộ mặt ở đâu. Một cái sợi tóc xám trắng lão nhân run run rẩy rẩy nói rằng, để bốn phía thiếu niên đều không hiểu, lẽ nào này thượng cổ chiến thần cung còn tồn tại bí ẩn gì hay sao? Xa xôi niên đại, thượng cổ chiến thần cung mấy lần vấn thế, mỗi một lần mở ra đều ẩn chứa nghịch thiên tạo hóa, có thể được thời đại thượng cổ chí cường giả lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc mỗi một lần đều bị cái khác đại vực chí tôn trẻ tuổi cướp đi. Câu nói này nói ra, để nghị luận ngập trời Thanh Châu Thành đều trầm mặc. Huyền vực tạo hóa càng là bị cái khác đại vực cướp đi. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ta tưởng tin chúng ta huyền vực lần này sẽ không yếu hơn cái khác đại vực. Rốt cuộc hỗn độn bảo thư bị đạo cướp đi. Vô thượng bảo huyết bị võ đế được, yêu vực chí tôn bại trong tay đạo, hư hư thực thực Phật vực chí tôn cũng không từng gây nên bao lớn náo loạn. Có lão nhân ở mở miệng, lần này huyền vực tên tuổi mơ hồ vượt trên phụ cận đại vực, cho huyền vực người tăng rất lớn mặt mũi. Tin tức này rất nhanh truyền vào tinh thần học viện bên trong. Tôn Nguyên Hóa trong con ngươi tránh ra một tia khó coi, trầm giọng nói, võ đế dĩ nhiên được vô thượng bảo huyết luyện thể, hơn nữa là dòng dạ một hố đá, lần này phiền phức lớn rồi. Cái cung điện này bên trong hội tụ học viện cao tầng, không ít người đều âm thầm cau mày. Võ đế bản thân liền phi thường đáng sợ, hiện khi chiếm được vô thượng bảo huyết, e sợ đã tu hành đến một cái khủng bố cấp độ. Này vô thượng bảo huyết là cái gì? Có người phi thường không rõ. Hỏi, thật sự có đáng sợ như vậy? Là một ít tu hành tâm đầu ý hợp sinh linh. Trong cơ thể ẩn chứa chân huyết. Mỗi một giọt đều công tham tạo hóa. Có thể cọ rửa thể xác, cải thiện tư chất. Đặc biệt võ đế đầy đủ bế quan nửa năm. Có thể tưởng tượng một chút hắn được chính là cái gì cấp độ bảo huyết. Tôn Nguyên Hóa âm thanh, làm cho cả học viện cao tầng tâm thần dị thường ngột ngạt. Này không là tin tức tốt gì. Hơn nữa hiện tại võ đế ở tuyên chiến, đạo lăng nhất định sẽ nghênh chiến. Ta cảm giác đạo lăng rất mạnh. Hơn nữa hiện khi chiếm được viện trưởng chỉ điểm, tu hành nhất định sẽ được một lần tăng nhanh như gió. Tôn Hướng Sơn mở miệng, đối với đạo lăng kỳ vọng lớn vô cùng. Nói thì nói như thế, nhưng là thời gian quá ngắn ngủi. Còn có hơn nửa năm chính là quyết chiến ngày. Có người nhíu mày rất chặt. Đại sư huynh tu hành khoảng cách võ đế cũng không có thiếu chênh lệch. Chỉ có hơn nửa năm mà thôi. Quan trọng nhất chính là đại sư huynh thân thể đáng sợ như vậy. Muốn đột phá tiêu hao tài nguyên đều là dùng lượng lớn đến tính toán. Học viện đệ tử kiệt xuất trầm giọng nói. Ai, học viện chúng ta không là cái gì thánh thổ, liền long tủy đều không bỏ ra nổi đến, chớ nói chi là một ít vô thượng bảo huyết, quý giá khoáng dịch. Tôn Nguyên Hóa tầng tầng thở dài, rất nhiều trưởng lão đều cảm giác trong lòng đau buồn, như thế xuất sắc môn đồ lại không thể cho hắn tốt nhất tài nguyên đi tu luyện. Bọn họ đều phi thường khó chịu, bọn họ đều phi thường rõ ràng, lấy đạo lăng tiềm năng, nếu như đột phá không đầy đủ, ngày sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng sau này thành tựu. Cũng sẽ cùng võ đế thứ nhân kiệt như vậy chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại học viện không bỏ ra nổi thiên địa kỳ chân à. Nếu là như vậy, Diệp Vận cũng nhíu mày. Đạo lăng thiếu hụt chính là thiên địa kỳ chân. Thượng phẩm nguyên đã không trọng yếu. Võ đế được vô thượng bảo huyết gột rửa thân thể. Ở thoát thai cảnh thúc đẩy đến một cái đáng sợ cấp độ. Mà này thoát thai cảnh chính là toàn diện thăng hoa. Nếu có thiên địa kỳ chân phối hợp, cái kia quả nhiên là phi thường nghịch thiên. Nếu như không có thứ này, cái kia kết quả của trận chiến này, bọn họ thật khó nói. Trước đây học viện chúng ta ngược lại có mấy bình khủng bố thần thú bảo huyết. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt cổ quái nói, bất quá 100 năm trước đều bị viện trưởng đại nhân một cái người cho dùng hết. Câu nói này để Diệp Vận kinh ngạc, rất nhiều không biết nguyên do chuyện người cũng kinh ngạc. Viện trưởng còn cần phải những này? Bất quá ngẫm lại là 100 năm trước, bọn họ liền rõ ràng 100 năm trước Thu Quân Quân vẫn là một cái chừng 20 nữ tử nha. Học viện chúng ta trước đây cất giấu phi thường phong phú, có rất nhiều thượng cổ kỳ vật, bất quá đều lấy ra bồi dưỡng viện trưởng đại nhân. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt càng ngày càng quái lạ, hắn có thể là phi thường rõ ràng Thu Quân Quân tu hành cần thiết thiên địa kỳ chân, quả thực không thể đếm hết được. Nàng một cái người liền đem toàn bộ học viện đều đảo hết rồi. Hiện tại đạo đến rồi, cái gì đều không còn. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là hai người bọn họ xuất thế cấp độ khoảng cách quá gần rồi. Nếu là khoảng cách mấy ngàn năm, có lẽ học viện có thể tích trữ một ít, nhưng là chỉ là trăm năm sự tình, học viện căn bản liền không bỏ ra nổi chân chính thiên địa bảo vật đến bồi dưỡng đạo lăng a. Đạo lăng chính đang làm quan, trọn vẹn không rõ ràng ngoại giới học viện chính là thiên địa kỳ vật phát sầu. Một tôn động thiên huyền ở trên không, nội bộ tạo hóa khí tức lan lộn, ầm ầm ầm chuyển động, có các loại huyền ảo khí tức ở tách dâng lên. Đạo lăng ở thôi diễn chu tước tinh túc ấn, đã liên tục 10 ngày đi qua. Lúc này động thiên bên trong đã xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Mới vừa sinh ra liền phát điên thu nạp động thiên bên trong năng lượng. Tạo hóa khí tức đều bị mức độ lớn hút đi. Ô ô, ngột, một cái sợ hãi thú nhỏ trắng như tuyết bò đi ra. Móng vuốt nhỏ trà sát hướng về hắn trên đầu vai thoan đi. Nguyên bản trắng như tuyết móng vuốt nhỏ, hiện đang phát sinh một chút biến hóa, bộ lông đã biến thành màu vàng. Linh điêu toàn thân trắng như tuyết, chỉ có 4 cái móng vuốt nhỏ rơi ra một mảnh áng vàng. Huyến sán lóa mắt, Linh điêu đứng ở đạo lăng trên đầu vai. Ruby mắt to đen lay láy loanh quanh, liền nhìn thấy động thiên bên trong chìm nổi thú y ảnh. Rung động đuôi nhỏ cũng không nói lời nào. Đạo lăng cũng cảm giác được Linh điêu thức tỉnh, hắn cũng không nói chuyện. Lúc này đã đến thôi diễn thời khắc mấu chốt, không cho phép người ngoài quấy rối. Này chu tước ấn phi thường đáng sợ, đạo lăng vừa vặn đến có thể tu hành cấp độ, hắn còn nắm giữ một môn đại thần thông Kỳ Lân ấn, bất quá này ấn pháp hắn hiện tại vẫn chưa thể tu hành. Kỳ Lân ấn truyền thừa liền treo ở trong biển ý thức của hắn. Thế nhưng khí tức quá hung lật, đạo lăng nguyên thần không cách nào tiếp cận, trừ phi nguyên thần tu hành có thể tăng cường một đoạn. Thế nhưng này quá khó khăn. Linh Điêu Ruby giống như mắt to loanh quanh đến đạo lăng trên người. Nhận ra được hắn vất vả dáng vẻ, Linh Điêu móng vuốt nhỏ lắc lắc đầu, con mắt nhất thời sáng ngời. Nó mi tâm đột nhiên hiện lên một cái óng ánh lóa mắt mắt dọc. Cái này con mắt quá huyền ảo, nhìn thấu thiên địa ảo diệu, thẳng tới vùng đất bản nguyên. Đây là thiên nhãn thông, phi thường khủng bố. Lúc này Linh Điêu thiên nhãn đang phát sáng, lập tức phóng đến đạo lăng trong đầu. Đạo lăng chán run lên bần bật, không biết tại sao, một loại huyền diệu khó hiểu khí tức rộng mở tụ hợp vào hai mắt của hắn bên trong. Đạo lăng hai mắt đột nhiên mở to, bùng nổ ra chói mắt áng vàng, hai con mắt bốc cháy lên. Hắn chớp mắt cảm giác toàn bộ thế giới thanh minh không gì sánh được, liền tinh khí chảy xuôi gợn sóng đều không thấy rõ, thậm chí toàn bộ ngôi sao sông lớn kiến trúc đều bị hắn nhìn ra. Đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp hắn nhìn thấy một môn đáng sợ sát trận, ở trong có toàn thân thần hỏa cuồn cuộn chu tước đang thiêu đốt, đều là do phù văn xây dựng mà thành. Đạo lăng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết mình phối hợp chu tước ấn, lập tức liền nhìn thấu tôn này chu tước bản nguyên. Hai tay của hắn kết ấn tốc độ lập tức tăng vọt, treo ở động thiên bên trong cái bóng mơ hồ lập tức khủng bố đứng dậy, tựa hồ một tôn thái cổ chu tước tái sinh, đập cánh bay lượn, miệng phun cuồn cuộn đại hỏa. Này, đạo lăng mơ mịt, hắn trong con ngươi khủng bố gợn sóng tản đi, dĩ nhiên trực tiếp tu thành cái môn này pháp ấn. Khoảng cách này hắn đánh giá đầy đủ sớm nửa tháng. Hơn nữa này chu tước cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì đây là hắn vừa nãy mượn học viện đại sát trận thôi diễn ra chu tước, phi thường mạnh mẽ. Ô ô, Linh Điêu cả người đều là hãn, mềm mại bộ lông đều bị nhẹp, đứng ở đạo lăng trên đầu vai lảo đà lảo đảo, tựa hồ muốn ngã chổng vó. Đạo lăng liền vội vàng nắm được nó, hỏi, vừa nãy là ngươi làm ra? Linh Điêu vung vẩy móng vuốt nhỏ, hưng phấn gọi, một trận gật đầu. Đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng hắn rõ ràng Linh Điêu được 72 đại thần thông, hơn nữa là thiên nhãn thông, thế nhưng không có trợ người tham ngộ thần thông nghịch thiên thần uy chứ. Cái này chẳng lẽ là Linh Điêu thiên phú? Đạo lăng ánh mắt kinh hỉ xuống. Nếu là như vậy, Linh Điêu giá trị quả thực là nghịch thiên. Lúc này, toàn bộ học viện bên ngoài đều phi thường không bình tĩnh. Đạo ở nơi nào? Võ đế đều tuyên chiến hơn nửa tháng, tại sao vẫn chưa ra nghênh chiến? Nói không sai, lẽ nào đạo sợ võ đế vẫn không được, liền là không nghênh chiến cũng phải chủ động chịu thua? Đâu đâu cũng có kêu la thanh, đến người trên căn bản đều là võ điện người, ở ngoài cửa học viện kêu gào, võ điện cũng không sợ thua quân quân, chỉ có điều không muốn đánh ra loại này cấp số huyết chiến, bằng không đối với người nào đều không ăn ngon. Rất nhiều người đều đang cười lạnh, ta phỏng chừng chỉ nghe võ đế biểu huynh bị vô thượng bảo huyết luyện thể đã bị sợ rồi, suốt liên tục môn cũng không dám ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.